Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 71, C71, chiêu nạp hiền tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian trám chỉnh chiến, An tướng quân giữ quốc môn, không để ngoại địch vượt biên một bước, phi thường không tồi câu nên thưởng bạch ngân vạn lượng. Tạ bệ hạ đăng ân, An Lộc Sơn vui vẻ nói, mặc dù không có thăng quan tiến chức, nhưng được, tiền cũng không tệ, dù sao chức vụ của hắn đã rất cao. Muốn tăng lên cũng không dễ dàng, không có công lao ngút trời thì lên không được. Tiếp theo, Lâm Bắc Phàm tiếp tục phong thưởng những công thần. Lâm Bắc Phàm rất hào phóng, rất nhiều người đều được đề bạt. Ngay cả binh sĩ trở về cũng được ban thưởng một lượng bạc, tương đương với 2 tháng quân lương. Chiến tử xa trường, cấp cho người nhà 5 lượng bạc an ủi. Phong thưởng xong, Lâm Bắc Phàm nhìn triều đình vắng vẻ, trong lòng có chút không dễ chịu, nhân tài quá ít. Trong văn võ toàn triều, người có thể xưng tụng nhân tài cũng chỉ có mấy người. Ban đầu vẫn là một gánh hát rong, chơi như vậy đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng theo nhân khẩu càng ngày càng nhiều, sự vật càng ngày càng nhiều, giống như trước kia thì không được nữa. Ví dụ như Hòa Thân, hắn hiện tại là hộ bộ thượng thư, nhưng ngay cả việc của công bộ cũng cùng làm, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Nếu như hắn không phải là một võ giả thì đã sớm mệt bờ hơi tai rồi. Còn có An Lộc Sơn, bây giờ hắn đang làm việc của tướng quân và binh bộ. Quân vụ quá nhiều, thường thường làm không hết, cho nên Lâm Bắc Phàm cảm thấy đã đến lúc thông báo tuyển người. Các vị ái khanh, theo nhân khẩu quốc gia tăng lên, sự vụ ngày càng nhiều, nếu giống như trước đây thì không ổn. Cho nên trẫm quyết định chiêu hiền nạp tài, chiêu nạp hiền tài khắp thiên hạ, để trẫm sử dụng. Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề, bách quan triều đình nhìn nhau, khẽ gật đầu. Trên mặt nhiều thêm một tia vui mừng. Bệ hạ trừng người, đây là chuyện tốt, dù sao nhân khẩu quốc gia tăng gấp đôi, chính phủ cũng tăng lên gấp đôi, chỉ dựa vào mấy người bọn họ có chút không chịu nổi sức nặng đấy. Tuyển một số người vào, bọn họ cũng có thể giảm bớt gánh nặng. Bệ hạ, có muốn mở khoa cử không? Lâm Bắc Phàm lắc đầu, khoa cử quá chậm, hơn nữa thông qua khoa cử chưa chắc có thể tìm được nhân tài mà trẫm cần. Cho nên trẫm quyết định. Mở chiêu hiền bảng, phàm là người cho rằng mình có tài, có thể tự đề cử mình, trẫm tự mình phỏng vấn. Mọi người lại lần nữa đưa mắt nhìn nhau, bệ hạ tự mình phỏng vấn. Hắn có làm được không? Dù sao hắn cũng có đôi lúc trở nên ngu ngốc đấy. Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại nói, đúng rồi, đề cử hiền không tránh người thân, nếu như các ngươi có người thích hợp, cũng có thể tiến cử. Nếu thật sự là nhân tài, trẫm tự nhiên sẽ trọng dụng. Cách chương.